Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phòng. Ánh nắng thông qua cửa sổ, chiếu xuống trước giường, Lạc Phi dựa vào giường, ngồi dưới đất dưới ánh mặt trời. Hai mắt nhắm lại, nghĩ đến những năm này phát sinh sự tình. Từ khi Lạc Gia Gia trưởng thành một tên duyên dáng yêu kiều thiếu nữ sau, trong nhà thì không còn bình tĩnh nữa. Từ nàng 14 tuổi bắt đầu, thì càng ngày càng bị người chú ý. Cao gầy vóc dáng, minh tinh gương mặt, người mẫu dáng người, trắng như tiết như ngọc da thịt. Mặc dù muốn cất giấu, cũng giấu không được. Tựa như câu nói kia, ngươi cho rằng ngươi trốn đi liền không tìm được ngươi sao? Vô dụng, giống ngươi như thế xinh đẹp nữ hài, vô luận ở cái gì địa phương, đều giống như đen nhánh bên trong đom đóm một dạng. Như vậy rõ ràng, như vậy xuất chúng, Lạc Gia Gia chính là như vậy nữ hài. Nghèo khó bảo tàng nữ hài, hấp dẫn đến từ mỗi cái lĩnh vực, mỗi cái tuổi tác giai đoạn ánh mắt, cùng các loại có khác tâm tư ý đồ, các loại quấy rối theo nhau mà đến. Tuy nhiên đi qua hai người nỗ lực, gần nhất 2 năm quấy rối ít đi rất nhiều, nhưng vẫn là thường xuyên sẽ phát sinh. Nếu như bọn họ có một cái hoàn chỉnh gia đình, hoặc là hơi có chút tiền, đoán chừng cũng sẽ không có như thế nhiều chuyện phiền toái. Người nghèo là nhất dễ khi dễ, cũng là tốt nhất tính kế, đặc biệt là nữ hài, mà lại là cơ khổ không nơi nương tựa nữ hài. Cái này tựa hồ là rất nhiều người chung nhận thức, nhưng Lạc Phi biết, Lạc Gia Gia tuyệt không dễ ức hiếp. Đương nhiên, hắn cũng không dễ ức hiếp. Bất quá, hắn vẫn là quá yếu, thậm chí ngay cả Lạc Gia Gia đều đánh không thắng. Đổi lấy khí huyết đan, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt xuất hiện giao diện. Hắn tiêu hao 2000 tích phân, đổi một khỏa khí huyết đan. Ta muốn trở nên mạnh hơn, chí ít để cái kia chân dài con thỏ nhỏ không có sau ngoảnh đầu chi lo, chí ít không thể liên lụy nàng. Trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều một khỏa màu nâu đỏ đan dược. Giao diện lên tích phân, từ 2760 biến thành 760. Hắn nhìn thoáng qua đan dược, trực tiếp bỏ vào trong miệng, nuốt xuống, không có cay đắng, không có vị ngọt, nếm không ra bất kỳ vị đạo. Nhưng từ cổ họng bắt đầu rơi xuống động lúc, đột nhiên giống như là giấy lên một đám lửa, rơi vào trong bụng của hắn. Hỏa diễm tiếp tục đang thiêu đốt, hắn bắt đầu toàn thân phát nhiệt, đồng thời bắt đầu buồn ngủ. Hắn cố hết sức bò lên giường, còn không tới kịp cởi y phục xuống, liền đột nhiên mi mắt hợp lại. Ngủ thiếp đi, ăn cơm. Bên ngoài truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm, nhưng là hắn đã nghe không được. Qua 2 phút đồng hồ, cửa phòng từ bên ngoài mở ra. Lạc Gia Gia đứng tại cửa, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Đứng trong chốc lát, Tha Phương đi vào, giúp hắn cởi bỏ áo ngoài cùng quần, đắp chăn lên, sau đó đứng tại trước giường, đứng dưới ánh mặt trời, theo dõi hắn cái kia ngủ say gương mặt. Mệt mỏi sao? Nàng tự lẩm bẩm, phảng phất tại đối với hắn nói, lại phảng phất tại tự nhủ. Kéo lên màn cửa, đóng cửa phòng, nàng đi ra khỏi phòng, trên mặt nhu hóa, lại biến lạnh lùng. Lạc Phi trong giấc mộng, trong mộng hắn cùng Lạc Gia Gia có một cái thuộc về bọn hắn chính mình phòng ở mới. Trong phòng hóa trang đơn giản mà ấm áp, ánh sáng mặt trời chiếu ở màu sáng sạch sẽ trên sàn nhà bằng gỗ. Lạc Gia Gia xuyên trắng noãn váy ngồi ở chỗ đó, trần trụi một đôi trắng như tiết bàn chân, tóc dài rủ xuống, trên mặt lộ ra ôn nhu khiến người ta mê muội nụ cười. Không có người gõ cửa, không có người quấy rầy, chỉ có hai người bọn họ, nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, đọc sách, nói chuyện phiếm, ngày qua ngày, mơ hồ trong đó, tựa hồ còn có hài tử tiếng cười. Lạc Phi mở mắt ra, từ trong mộng tỉnh lại, trên mặt lưu lại trong mộng ý cười, ánh mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, run lên rất lâu. Ầm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lạc Phi từ còn lại trong mộng bừng tỉnh, vén chăn lên, sửng sốt một chút, mặc xong quần áo cùng giày, đi ra khỏi phòng, thuận tay từ trong góc cầm lên một cây gậy, đi qua mở cửa. Đứng ngoài cửa một tên hơn 40 tuổi, xuyên thời thượng nữ nhân. Nữ nhân gặp cầm trong tay hắn cây gậy, lập tức giật nảy mình, nói: "Lạc Phi, ngươi đây là muốn làm gì?" Lạc Phi nhận biết nữ nhân này, hắn cùng Lạc Gia Gia ở cái này chỗ phòng, cũng là thuộc về nàng. Nữ nhân này tên là Chu Tâm Mai, cùng Lạc Gia Gia mẫu thân nhận biết, cho nên lúc ban đầu mới thuê nàng cái này chỗ phòng. Nàng làm người không tệ. 6 năm trước, Lạc Phi phụ thân cùng Lạc Gia Gia mẫu thân bỏ xuống hai người bọn họ rời đi sau. Nữ nhân này cũng không có đuổi bọn hắn rời đi, vẫn như cũ để bọn hắn ở chỗ này. 6 năm qua, tiền thuê nhà chưa bao giờ tăng giá, mà lại mỗi lần thu lấy tiền thuê nhà chỉ lấy 3 tháng. Đối với hắn và Lạc Gia Gia đều rất tốt. Chu Di, có chuyện gì sao? Lạc Phi đem cây gậy trong tay tựa vào bên cạnh trên tường. Chu Tâm Mai như có điều suy nghĩ nhìn cây gậy kia liếc một chút, vừa nhìn về phía hắn, nói: "Gần nhất lại có người đến gây phiền phức cho các ngươi." Lạc Phi không có trả lời, đem cửa mở lớn, nhường đường. Chu Tâm Mai nhìn bên trong liếc một chút, lắc đầu, nói: "Ta thì không tiến vào. Hôm nay tới là muốn cùng các ngươi tỷ đệ nói sự kiện." Lạc Phi trầm mặc một chút, nói: "Là tiền thuê nhà sự tình sao?" Chu Di yên tâm, chúng ta sẽ đúng hạn giao. Chu Tâm Mai cười khổ một tiếng, nói: "Về sau cũng không cần giao cho ta." Lạc Phi nghi ngờ nhìn lấy nàng. Chu Tâm Mai thở dài một hơi, nói: "Chúng ta người một nhà muốn dọn đi ngoại địa, cần phải mua phòng mới. Cho nên liền đem cái này chỗ phòng bán." Người kia, nói đến đây, nàng tự hồ có xấu hổ cùng không có ý tứ. Ký hợp đồng trước đó, ta cũng không biết người kia đối tỷ tỷ ngươi có ý tưởng. Người kia ra tiền rất cao. Chúng ta một nhà 4 chiếc tại nơi khác mua nhà, vừa tốt còn kém một số. Cho nên, ta cùng ta lão công đều không cái gì do dự. Liền bán, ký xong hợp đồng, giao xong tiền sau. Người kia đột nhiên hướng ta nghe ngóng các ngươi tỷ đệ sự tình, đặc biệt là tỷ tỷ của ngươi. Khi đó ta mới tỉnh ngộ, người kia khả năng đối tỷ tỷ ngươi có ý tưởng. Lạc Phi, xin lỗi. Trên mặt nàng lộ ra một vệt áy náy, lại thở dài một hơi nói: "Nếu như sớm biết, ta có lẽ..." Chu Di, Lạc Phi mở miệng nói: "Đây là phòng của ngài, ngươi có quyền quyết định bán cho bất luận kẻ nào. Sự kiện này, ngài không cần thiết xin lỗi." Dừng một chút, hắn lại nói: "Ngược lại chúng ta cái kia cảm tạ ngươi. Những năm này, nếu như không có ngài thiện lương cùng bao dung, ta cùng Lạc Gia Gia khả năng liền một chỗ ở đều không có. Cũng không có khả năng hưởng thụ cái này 6 năm ấm áp." Lạc Phi, Chu Tâm Mai nghe hắn nói như vậy, lại nghĩ tới đối với tỷ đệ đáng thương, lập tức trong lòng chua chua, thanh âm có chút nức nở nói: "Chu Di, gần nhất đích thật là kinh tế khó khăn. Nhi tử muốn đi thành thị lớn mua nhà kết hôn. Người kia tên gọi là gì?" Lạc Phi đột nhiên hỏi. Chu Tâm Mai sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng, lau nước mắt nói: "Người kia gọi Nhiếp Viễn Quang, 30 tuổi, mở ra xe tốt, còn giống như có một nhà công ty của mình." Nhìn lấy ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, ngược lại không giống như là người xấu. Lạc Phi đột nhiên nhớ tới hôm trước buổi sáng Vương Cúc nói người kia. Chu Di, ta đã biết, chờ Lạc Gia Gia trở về, ta sẽ nói cho nàng biết. Trên mặt hắn cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ gì khác thường. Chu Tâm Mai há to miệng, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn lấy thiếu niên này mặt mũi bình tĩnh, nghĩ đến bọn họ tỷ đệ quật cường cùng kiên cường, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một cái, nói: "Vậy các ngươi tỷ đệ bảo trọng." Chu Di đi, nàng đi xuống lầu, tâm lý cảm giác khó chịu, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng lão thiên có mắt, giúp đỡ đối với đáng thương tỷ đệ. Đóng cửa lại, Lạc Phi về đến phòng, kéo màn cửa sổ ra, phòng mờ mờ lập tức sáng lên. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy phong cảnh phía ngoài, Nửa ngày sau, hắn xoay người, đi đến dựa vào tường trước gương, nhìn về phía trong gương chính mình. Nhìn trong chốc lát, đột nhiên lẩm bẩm, Lạc Phi a Lạc Phi, ngươi là nam tử Hán a. 6 năm qua, Lạc Gia Gia vì ngươi đã nhận lấy như vậy nhiều. Hiện tại, đến lượt ngươi làm điểm cái gì đi. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.